bồ công anh mang theo bao ánh nắng. Chương 7, phiền cô rồi. Góc truyện audio.com. Tiết học trôi qua nhanh chóng. Jin đang vác ba lô đi về thì một tiếng gọi phát ra từ đằng sau. Jin, tôi có chuyện muốn nói. Quay lại với cái dấu hỏi to đùng. Chuyện gì mà lại nói vào cái giờ này? Cậu đứng dậy, bước tới gần cô, khẽ thì thầm, hơi ngại nhưng cô làm bạn gái tôi được không? Hà, cậu ta vừa nói gì? Bạn gái, đầu cô quay như trong tróng. Cô đang nghĩ gì thế này? Bỗng dưng cậu ta muốn mình làm bạn gái. Khoan đã, có phải đây cũng là thú vui của cậu ta không? Jin khoanh tay trước ngực, hết mặt lên, hay, tại sao cậu lại nảy ra cái ý tưởng đó? Biết ngay là đề phòng mà, cậu đành ngậm ngùi phun hết ra lý do phải nhờ đến cô. Thì ra tối nay cậu bị ép đi coi mắt, cậu lại đang yên vị với cái số đào hoa. Thế là cha mẹ nói phải dẫn bạn gái về mới hủy buổi coi mắt này. Thậm chí cha mẹ cậu còn gọi hết các người cùng làm ăn, kinh doanh, rồi những người bạn thân của cậu nữa chứ. Jin nghe xong mà ong ong cả đầu. Lại báo chí sao? Cậu vội xua tay. Không có, đây là bữa tiệc giữa hai bên gia đình thôi. Không có báo chí lọt vào đâu. Cô đắn đo mãi, không biết có nên giúp không? Cậu thấy cô cứ suy nghĩ như vậy bèn nói. Chỉ một lần duy nhất thôi. Chỉ cô mới giúp được tôi. Cô lưỡng lự mãi rồi gật đầu. Giá Soan đây, cậu vui quá quên mất cô là ai. Vội vàng ôm chầm lấy cô. Cô đỏ mặt lúng túng cái quái gì thế này. Cô dùng hết sức đẩy cậu ra. Muốn chết sao, cậu buông ra mới nhận thức hành động vừa rồi của mình. Bỗng trái tim chệch nhịp, lại cái cảm giác này. Cậu đỏ mặt gãi đầu gãi tay khiến cho đầu tóc rối bù lên. Cô khẽ cười thầm cái điệu bộ ngốc nghếch ấy. Rồi hai người nhìn nhau. Phá lên cười, họ không hay biết ngoa ấp cửa lớp, có một bóng dáng đang âm thầm đứng từ nãy đến giờ. Cộp, cộp, cộp, tiếng giày vang đều trên vỉa hè. Cả hai im lặng không ai nói câu nào. Cậu quay sang định nói gì thì cô đã đứng trước cổng nhà. Hẹn cậu 8 giờ nhé. Nhìn theo bóng lưng cô vào trong sân biệt thự, cậu thấy ấm lòng đến lạ. Tự dưng thấy thích thích cái cảm giác này. Rồi sực nhớ ra điều gì? Cậu bấm chuông cổng, cô mới đi chưa được nửa cái sân rộng rãi này thì lại phải trở ra. Nhìn cái bản mặt giờ khóc giờ cười của cậu, cô nhăn trán khó hiểu. Cánh cổng lớn mở ra, cô ló mặt ra ngoài. Lại gì? Cậu cười xòa, tên cậu, là gì nhỉ? Tên Việt ấy, chả lẽ lại nói à, cô chả thích ai gọi tên mình đâu. Trừ những người thân thiết lắm với cô. Cậu bắt đầu giải thích một thôi một hồi nào là nhỡ cha mẹ hỏi thế này thế kia. Cô sắp phát cáu với con người này rồi. Cô nói, nhớ cho kỹ, chỉ nói một lần thôi. Nguyễn Trần Thiên Bang, rồi đi vào trong nhà. Cậu sững người tại đó. Cái tên này, nghe đẹp thật, cậu hét lên sung sướng. Ôi mẹ ơi, con có người yêu rồi. Cô đi vào mà vẫn còn nghe tiếng hét của cậu ở ngoài. Chắc người ta nhìn thấy tưởng bệnh nhân mới trốn chạy. Cô chủ, tôi mang xe ra đón cô. May quá, không mang xe ra đón chắc cô đi bộ đến tối mất. Vào được căn phòng yêu quý, cô lục tung tủ quần áo. Lại phải chọn đồ sao cho phù hợp với con mắt của các bậc phụ huynh rồi. Lấy một chiếc váy và ném lên giường. Cô vào phòng để các phụ kiện. Nào là châm cài tóc, nhẫn, vòng cổ, vòng tay. Cô liếc qua sợi dây chuyền đính đá ngọc lục bảo Bero đỏ và lấy nó. Kèm theo đó là chiếc nhẫn cùng loại đá đó. Sau đó cô trở ra và cầm chiếc váy đi vào phòng tắm. Một lúc sau cô ra, trên người là chiếc váy trắng trễ vai có cài bông hoa hồng. Chân váy chưa đến đầu gối và hơi le một tẹo. Chất liệu mềm mại này khiến gấu váy có phần mềm hơn và nhẹ nhàng. Lại trở vào phòng đó. Cô ngồi trước bàn trang điểm, đánh cho mình ít phấn hồng thật nhẹ, đôi môi hồng cánh đào không động chạm đến. Rồi đến bàn trang sức, cô lấy bộ trang sức lúc nãy mình chọn. Sau khi xong xuôi mọi thứ, máy cô báo tin nhắn đến. Bạn gái tôi ơi, xong chưa, tôi cho xe vào trong đón nhé. Cô mỉm cười, cái gì mà bạn gái chứ? Ok, cô bước xuống nhà, anh cô đang ngồi đại sành. nhìn thấy công chúa bước xuống liền mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc. Em gái tôi đây sao? Khác quá trời, mày đi hẹn hò với thằng nào hả? Khai mau, cô nhăn mặt, không có, có chút việc thôi, tiếng còi xe vang lên. Cô lấy cái ví và giỏ chân vào đôi giày cao gót màu hồng phấn. Chào tạm biệt anh và bước xuống đến chỗ xe của cậu. Cậu nhìn cô chằm chằm, đúng là đã đẹp lại còn đẹp hơn. Cô huých tay cậu rồi vào cánh cửa đang được mở sẵn. Cậu đóng cửa cho cô rồi về chỗ mình, để tránh cho sự huyễn hoặc bởi mùi hương nhẹ trên người cô. Cậu bèn bông đùa, phiền em rồi, cô nhéo má cậu ý muốn nói tập trung lái xe. Cả hai cùng cười một cách vui vẻ. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi biệt thự của cô cách trương.